Long huyết chiến thần, chương 559, phong thần cước, góc truyện audio.com. Có thể thấy được, thân thể kia rốt cuộc là to lớn đến cỡ nào. Lúc này, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, một con cự xà màu đen vô cùng to lớn chậm rãi di chuyển tại trước mặt bọn họ. Hắc thủy huyền xà nửa người đầu rắn đứng thẳng giữa không trung. Cách mặt đất chừng mấy trăm trượng giờ phút này đang từ trên cao nhìn xuống mọi người nhỏ như con kiến vậy. Hắc thủy huyền xà, rất nhiều người cũng đều phát ra tiếng kinh hô. Đối với bọn họ mà nói, Hắc thủy huyền xà cũng chỉ là truyền thuyết Vân Mộng Trạch mà thôi. Vô số năm qua nó đã không lộ diện, không nghĩ tới chính là hôm nay có thể thấy được nó. Thế nhưng đây cũng không giống như là một chuyện tốt gì đó. Khi Hắc thủy huyền xà nuốt chừng xích để ấn, trước khi chuẩn bị đi, nó đột nhiên cúi người, không nói hai lời liền từ trong miệng phun ra một đạo sương mù màu đen. Lấy hình thể của nó phun ra sương mù đen dĩ nhiên là vô cùng lớn. Tất cả mọi người tựa như cảm giác được một mảnh đại dương màu đen hướng mình nhấn chìm xuống. Mọi người cảm thấy da đầu có chút tê dại, chạy mau. Khói độc này có thể ăn mòn thân thể chúng ta, chỉ dính một chút thôi chúng ta sẽ triệt để xong đời. Cứu mạng, những võ giả vây xem vội vàng phát ra từng tiếng kêu bi thảm. Liều mạng chạy trốn, thế nhưng hiển nhiên, ít nhất phải có tốc độ thông thiên cảnh tầng 9 mới có thể chạy trốn. Hơn nữa một chút cũng không dừng, coi như là thông thiên cảnh tầng 9 cũng trốn không thoát. Mà đám người long thần lại càng nhanh hơn trong số đó. Sương mù màu đen hiện tại hướng bọn hắn đến trước nhất. Chân nguyên hộ thể, Khương Vô Nhai hô một tiếng sau đó lập tức kéo long thần đến bên cạnh mình. Chờ đến khi khói đen tới trước mặt hắn, hắn mới phát hiện đã được chân nguyên Khương Vô Nhai bảo vệ. Một tiếng ầm vang, sương mù màu đen nồng nặc thổi quét qua. Địa vũ cảnh bởi vì có chân nguyên hộ thể cho nên mới miễn cưỡng giữ được tính mạng của mình. Những người khác tới đây nhìn xem thì gặp phải xui xẻo rồi. Chỉ là một lần nhổ ra của Hắc thủy huyền xà thôi đã trực tiếp giết chết hơn một nửa số người. Có ít nhất một nửa người chết dưới công kích của Hắc thủy huyền xà. Một nửa còn lại cũng đã bị hù dọa cho bể mật. Vội vàng chạy trốn ra xa. Có một số chạy trốn kêu cha gọi mẹ, còn có một số vẫn chưa từ bỏ ý định, núp ở phía xa nhìn, mà ở trong đó chỉ còn sót lại một vài đội ngũ kiên quyết. Chính là có hai địa vũ cảnh dẫn đầu, còn có đội ngũ Long tộc và Vũ Minh, thế nhưng, còn có một đội ngũ nữa xuất hiện, đội ngũ này lúc trước ẩn núp trong đám người, đợi màn sương mù của Hắc thủy huyền xà qua đi. Thân ảnh của bọn họ cũng đã bại lộ ra, chính là mấy vị cổ ma vực. Cứ như vậy, những người nên đến tất cả đều đã đến. Hắc thủy huyền xà sau khi cho mọi người thấy uy lực của mình. Thân thể cao lớn một lần nữa đứng thẳng lên, che khuất cả bầu trời, nhìn xuống mọi người bên dưới. Trong đó có ba người khiến cho nó kiêng kỵ. Ba người này, chính là Long Nguyệt, Dương Ngưng Phong và Khương Vô Tà. Lúc này, Long Nguyệt rơi xuống trước mặt đám người Long Thần, nói, đều lui về phía sau đi. Hắc thủy huyền xà nuốt xích để ấn. Đây là ép chúng ta giết nó. Tiếp đến hẳn là một trận đại chiến. Các ngươi phải bảo đảm an toàn của mình. Vô Nhai, bảo vệ tốt bọn họ. Khương Vô Nhai gật đầu sau đó mang theo đám người Long Thần. Nhanh chóng thối lui về phía sau. Mà một bên khác, trong đám người Vũ Minh. Ngoại trừ Dương Ngưng Phong ra đã nhanh chóng rời đi, xích đề ấn đã ở bên trong cơ thể Hắc thủy huyền xà. Hiện tại mà nói, để lấy được xích đề ấn chỉ có cao thủ cấp Vũ Hoàng. Thì ra là ma hoàng cổ ma vực, ta là Dương Ngưng Phong, sao còn không đi ra? Dương Ngưng Phong cười nói, Khương Vô Tà thấy mình đã bại lộ, liền không nghĩ muốn ẩn giấu nữa. Hắn để cho hai đại ma thánh mang theo nhi tử Khương Vô Thương lui về phía sau. Sau đó cười nói, thì ra là Dương giáo chủ phong thần giáo. Đã lâu không gặp, Khương Vô Tà cũng không đề cập tới thân phận Vũ Minh. Ngược lại vạch trần chỗ đau của Dương Ngưng Phong,